Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nội tình. Hắn từ đó có thể suy đoán ra đến, Chu Thiên Bảo muốn giết nhất chính là Mai Duệ. Về phần nguyên nhân rất dễ dàng nghĩ, không ở ngoài cũng làm cho Mai Oánh trải nghiệm huynh đệ bị giết thống khổ khổ. Có thể tại thống hận người trước mặt chuyện trò vui vẻ. Loại bản lãnh này mình cũng có, cho nên cũng biết loại người này đáng sợ. Cái này Chu Thiên Bảo là nhất định phải trừ bỏ. Không nói đến hắn tội nghiệt chi quang nồng đậm, chính là không có tội nghiệt chi quang, cũng phải giết chết. Loại này cừu hận bất cộng đái thiên không cách nào hóa giải. Nhưng cái này Chu Thiên Bảo là Tử Cực Đảo đệ tử. Lục Tông minh ước, dù cho có xung đột cũng không thể tổn thương tính mệnh. Người vì ước đuổi ra tông môn, còn tốt hắn có tội nghiệt chi quang, mình không cần tự tay giết, tìm tới tội của hắn chứng là đủ. Hắn dạo bước đi vào thiên đãng cốc ngoài biệt viện, ngăn lại chính đi vào trong một cái thanh niên anh Tuấn. Mời nó hỗ trợ gọi Dương Vân Nhạn. Kia thanh niên anh Tuấn nghe xong hắn tự báo tính danh. Lập tức mục bắn dị quang, quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Thống khoái đáp ứng, Tống Vân Ca biết đây cũng là tối hôm qua nguyên nhân. Mình thanh danh xác thực đại trấn. Một lát sau, kia thanh niên anh Tuấn trở về. Lắc đầu, nói Dương Vân Nhạn tối hôm qua liền không có trở về. Tống Vân Ca nhíu mày hỏi. Loại tình huống này là thường gặp sao, vẫn là lần đầu xuất hiện? Thanh niên anh Tuấn không chút do dự. Trả lời là lần đầu, chưa bao giờ qua tình hình này. Dương sư muội luôn luôn gò bó theo khuôn phép, thậm chí ban đêm cũng không đi ra, chỉ ở tại mình trong nội viện luyện công. Kia mọi người liền không khẩn trương, Tống Vân Ca giận tái mặt tới. Thanh niên anh Tuấn thở dài. Dương sư muội ban đêm không trở lại là lần đầu, nhưng chư đồng môn đêm không về ngủ cũng quá thường gặp. Thường thường đều có bí mật của mình, chỉ cần không làm trái tông quy, tông môn sẽ không can thiệp. Tống Vân Ca tay trái chỉ nhẹ cào lông mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng lắc đầu, tốt, vậy liền chờ một chút, đã nàng là lần đầu dạng này. Kia các bạn đồng môn cũng sẽ không biết nàng sẽ ở nơi đó ở một đêm. Hắn lập tức nghĩ tới Chu Thiên Bảo, có phải hay không là gia hỏa này nắm Dương Vân Nhạn hắn tâm chìm xuống dưới. Chu Thiên Bảo đã có thể giết Mai Duệ, liền chưa hẳn không thể giết Dương Vân Nhạn lấy để cho mình thống khổ. Đúng vào lúc này, thanh niên anh Tuấn cười nói, tới rồi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn Dương Vân Nhạn chính hướng bên này, thân hình nhẹ nhàng linh động, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Vậy ta liền đi. Thanh niên anh Tuấn ôm một cái quyền, mang theo nụ cười cổ quái tiến biệt viện. Tống Vân Ca trừng mắt Dương Vân Nhạn, nhìn nàng cười tủm tỉm tới gần, tức giận, đi, tìm một chỗ nói chuyện. Dương Vân Nhạn nói, đây là ai thiếu ngươi tiền a? Cúi cái mặt, Tống Vân Ca tức giận, tối hôm qua ngươi sao không có trở về, a, có chút sự tình chậm trễ. Dương Vân Nhạn lơ đãng nói. Tống Vân Ca một lời lo lắng hóa thành tức giận, lại xinh xinh khắc chế, bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Dương Vân Nhạn nói, vậy thì tìm cái địa phương dứt lời, không phải liền là một đêm không có về biệt viện, tức cái gì a? Tống Vân Ca chừng nàng một chút. Quay người sải bước đi, Dương Vân Nhạn cười lắc đầu đuổi theo. Hai người tới trong một cái hẻm nhỏ, u tĩnh không người, Chu Tước đại đạo bên trên ồn ào náo động phảng phất cách rất xa xôi. Kỳ thật chỉ là một con đường chi cách, dứt lời, Tống Vân Ca khẽ nói, Dương Vân Nhạn khẽ nói, còn tưởng rằng muốn tìm cái chỗ ăn cơm đâu, không ăn điểm tâm, ngoặc kép, đi thôi. Tống Vân Ca chừng nàng một chút, xuyên qua hẻm nhỏ đi vào một tòa phúc vui lâu, lên lầu hai muốn một gian phòng ốc. Lần này hài lòng đi, Tống Vân Ca nói. Mau nói, đến cùng vì chuyện gì đêm không về ngủ? Dương Vân nhạt nói. Ngươi nói trước đi, vì sao tức giận như vậy, chẳng lẽ ta sẽ có nguy hiểm, hai người cộng tác một năm. Luận đối Tống Vân ca hiểu rõ chi sâu, trừ Phùng Tấn chính là nàng. Nàng cực kỳ thông minh lại nhạy cảm, cảm giác được Tống Vân ca tại cưỡng chế lấy lửa giận. Hắn không phải nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng người. Nếu như đổi bình thường, sẽ không bởi vì chính mình ban đêm không có về biệt viện mà tức giận. Cho nên nhất định có không tầm thường chuyện phát sinh, trêu đến hắn bốc hỏa. Chu Thiên bảo, Tống Vân ca nói, là phiền phức. Hắn đem mình lo lắng cùng phỏng đoán nói. Dương Vân nhạn bật cười nói, ngươi cũng quá mức lo lắng. Hắn giết Mai Duệ là bởi vì Mai Oánh đại ca, ta cùng ngươi chỉ là đồng đội mà thôi, hắn không đến mức giết ta đi không cần thiết hoa. Tống Vân ca tức giận, cũng nên đề phòng một chút. Tốt a tốt a, đề phòng một chút hắn. Dương Vân nhạn gật gật đầu, yếu ớt thở dài một hơi. Ta rốt cục phát hiện Dương sư huynh bí mật. Tống Vân ca mừng rỡ. Dương Vân nhạn sắc mặt trở nên khó coi, chậm rãi nói, Dương sư huynh ở ngoài thành có một gian phòng ốc, phía dưới chôn không ít thi thể, ta đếm hơn 90 cỗ. Sắc mặt nàng cứng ngắc, nghĩ đến lúc trước móc ra từng cỗ bạch cốt, như cũ có rét run cảm giác. Tống Vân ca nhíu mày, đều là hắn giết, hắn tại tu luyện U Minh thần trảo. Dương Vân nhạn cắn chặt hàm răng. Tống Vân ca mày kiếm chớp chớp. U Minh thần trảo là duy nhất một môn lưu truyền tới thiên mị tuyệt học, bởi vì nó cùng đại ma thiên tế nguyên thuật tương tự, không cần thiên mị đặc biệt tâm pháp liền có thể khu động, là độc lập một thể võ học. U Minh thần trảo không gì không phá, nhưng vượt cấp giết người. Nhưng này chảo cũng tà ác phi thường. Tu luyện U Minh thần chảo cần lĩnh ngộ nó U Minh ý cảnh, 9 phần thương xót cùng 1 tia sát ý tương hợp, thế nhân đều khổ, không được giải thoát. Ta giúp đỡ một chút sức lực mà siêu thoát. Đây là cực kỳ vi diệu ý cảnh, cần tại sát lục bên trong lĩnh ngộ, mà thường thường lĩnh ngộ không được. Nghe nói tại dị vực, luyện thành này công thiên mị cũng lác đác không có mấy. Chu Cửu U có thể luyện thành này chảo có thể nói là kỳ tài. Mình chiếm đại tiện nghi, tự mình tu luyện sợ đều không luyện được. Trách không được tội nghiệt chi quang như thế nồng đậm. Tống Vân ca lắc đầu. Mà thôi, ngươi đừng quản chuyện này, quá nguy hiểm. Dương Vân nhạn là tuyệt đối ngăn không được U Minh thần trảo. Hắn không có luyện thành. Dương Vân nhạn nhíu mày, sẽ còn tiếp tục giết người. Đúng là điên, luyện thành U Minh thần trảo cũng không thể quang minh chính đại sử dụng. Tội gì đi tạo cái này nghiệt, nàng cực không hiểu. Nghĩ đến kia một bộ bạch cốt, oán hận nói, tu luyện U Minh thần trảo người đều đáng chết. Tống Vân ca sờ lên mình mày kiếm, ho nhẹ một tiếng có chút không được tự nhiên. Dương Vân nhạn nghi ngờ nhìn về phía hắn, bật cười nói, người chột dạ cái gì sức lực, chẳng lẽ cũng luyện U Minh huyết trảo. Tống Vân ca bận bịu, chuyện này liền giao cho Phùng sư huynh, để hắn đi xử lý, một cái công lớn cũng đem ngươi hái ra. Dương Vân nhạn cúi hạ trán, trùng điệp thở dài một hơi, mặc kệ Dương sư huynh như thế nào, lúc trước đối với mình đều rất chiếu cố, mà lại đây cũng là bán đồng môn, để nàng rất không thoải mái. Tống Vân ca khẽ nói, trì hoãn một ngày, hắn liền giết nhiều mấy người, bằng không ngươi mới hảo hảo cân nhắc mấy ngày, để hắn giết nhiều mấy người. Tốt a, giao cho Phùng sư huynh. Dương Vân nhặn lườm hắn một cái. Tống Vân ca đứng dậy phất một cái chu bào tay áo. Vậy ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ta đi trước, ngươi đừng có lại ra khỏi thành. Ngày mai gặp a. Dương Vân nhạn rũ cụp lấy chán, hữu khí vô lực lúc lắc ngọc thủ. Nàng thực sự không có gì khẩu vị, bạch cốt âm u tình cảnh thỉnh thoảng đang nháy hiện. để nàng phiền úp muốn ói. Tống Vân Ca đứng dậy trực tiếp đi tìm Phùng Tấn. Phùng Tấn tại thập trưởng phủ nói chuyện với Cố Tĩnh Nhân. Hai người nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều tỏa sáng. Mặt mày đưa tình, chính là ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Nhìn thấy Tống Vân Ca tới, Cố Tĩnh Nhân bĩu bĩu môi đỏ, quay thân liền đi. Tĩnh Nhân, Phùng Tấn bất đắc dĩ chào hỏi. Cố Tĩnh Nhân không quay đầu lại, chỉ lúc lắc ngọc thủ. Hắn đến chuẩn không có chuyện tốt. Ta đi trước, Cố sư tỷ, thật đúng là không phải chuyện tốt. Tống Vân Ca nói, bất quá dính đến Thiên Đáng Cốc. Cố sư tỷ vẫn là nghe một chút cho thỏa đáng. Cố Tĩnh Nhân dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc. Cố Tĩnh Nhân lượn lờ ngồi trở lại Phùng Tấn bên người. Khẽ nói, vậy ta liền rửa tay lắng nghe. Tống Vân Ca nhìn về phía Phùng Tấn. Sư huynh, Thiên Đáng Cốc Dương Tùng tại tu luyện U Minh Huyết Trảo. Phùng Tấn biến sắc, U Minh Huyết Trảo. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hỗn trướng, Phùng Tấn quát, hồ đồ, sao dám luyện thương thế kia trời hại lý tà công. Tống Vân Ca nói, khả năng một mực khốn tại kiếm chủ chi cảnh. Quá tuyệt vọng đi, hắn liền giao cho Phùng sư huynh ngươi, đem hắn bắt được, đừng có lại hại ngươi. Phùng Tấn nhìn về phía Cố Tĩnh Nhân. Cố Tĩnh Nhân cau mày nói, Dương sư đệ mặc dù phong lưu hoa tâm, lỗ mãng một chút, nhưng người không xấu a, có thể nào luyện cái này? Không có tính sai đi, làm không có tính sai. Phùng sư huynh đi thăm dò đi. 89/10 là oan uổng không được hắn. Tống Vân Ca thở dài. Hắn ở ngoài thành ngoài 30 dặm một cái sơn cốc bên trong có một gian phòng ốc. Ở nơi đó tu luyện U Minh Huyết Trảo, đã chôn không ít người. Phùng Tấn chợt vỗ bàn một cái. Thật là một cái hỗn trướng đồ chơi. Luyện cái gì không tốt, nhất định phải luyện U Minh Huyết Trảo. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bởi vì Cố Tĩnh Nhân nguyên nhân, hắn yêu ai yêu cả đường đi, đối Thiên Đáng Cốc đệ tử rất nhiều chiếu cố, cũng trong lòng còn có thân thiết, cho nên đối Dương Tùng làm ra như vậy sự tình đau lòng không thôi. Cố Tĩnh Nhân nhíu mày không nói, nếu là người bên ngoài nói, nàng nhất định sẽ hoài nghi, nhưng Tống Vân Ca sẽ không phạm loại này sai. Cái kia hẳn là thật. Dương Tùng sư đệ rất làm người khác ưa thích. Sao nghĩ như vậy không ra? Đi đến đầu này đường tà đạo. Tống Vân Ca đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ luyện công, mau chóng xử lý những này việc vặt về sau, rốt cục có thể an tâm luyện công. Trong lòng của hắn nhảy cẫng, hận không thể chắp cánh bay về mình tiểu viện, thanh thản ổn định, chân thật luyện công. Có Lý Thanh Trì cái này đỉnh phong ma tôn kinh nghiệm cùng ngộ tính, hắn lĩnh ngộ lên khoái tai kiếm quyết 9 kiếm cũng không khó. Phải nhanh một chút luyện đến đỉnh phong. Luyện đến đỉnh phong về sau lại bắt đầu mưu cầu thập trưởng vị trí. Dựa vào vọng khí thuật lập công, đủ để vượt trên cùng thế hệ. Muốn bằng vọng khí thuật lập đại công, liền muốn tuyên dương mình vọng khí thuật, làm cho tất cả mọi người biết mình lợi hại. Khi bọn hắn không phá được án, sẽ nghĩ tới tìm đến mình, mình liền có thể chia cắt nó công lao. Chỉ dựa vào mình tại mình khu quản hạt bên trong tuần sát, lập công có hạn. Khu quản hạt bên trong chỉ có như thế một cái ma môn cao thủ đã bị trừ bỏ, trước kia võ công thấp, tuyên dương ra ngoài sẽ dẫn tới họa sát thân. Hiện tại thì lại khác, kiếm tôn đủ để tự vệ. Hắn một hơi luyện một đêm kiếm pháp, thu nạp hai cái hồn phách về sau, tinh thần hắn sức khỏe dồi dào viễn siêu lúc trước, lại luyện được vào giai cảnh. Trong lúc bất chi bất giác đã một đêm trôi qua, cầm sạch tỉnh lại lúc đã là thần hy hơi lộ ra. Đinh, đông nam góc tường một tiếng thanh minh. Hắn quay người vào nhà, uống một ngụm rượu, thay đổi một bộ mới chu bào, cái này mới tinh chu bào vạt áo thêu lên rậm rạp ấm kim hoa văn. Ung dung mà hoa mỹ, Tống Vân Ca bất chi bất giác thụ chu cửu u ảnh hưởng. Thích hoa phục mỹ nữ, cũng thụ Lý Thanh Trì ảnh hưởng. Thích rượu ngon, lúc này Mai Oánh thập trưởng phủ bao phủ trang nghiêm nặng nề. Trong đại sảnh bày biện một bộ thi thể, vải trắng chỗ che, Mai Oánh một bộ tuyết trắng quần áo, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bằng bình tĩnh. Tại ghế bành trước chính đi tới đi lui, Mai Duệ uể oải suy sụp ngồi ở bên cạnh ghế bành bên trong. Thi thể một bên khác là 9 cái thanh niên nam nữ. Thần sắc bi phẫn mà bất đắc dĩ, không nói một lời nhìn chằm chằm Mai Oánh. P.S. Cầu phiếu đề cử, sách mới viên này mầm non cần đổ vào. Mời dùng phiếu đề cử rót chi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.